Chương 415, chân không bạo tán. Chương 415, điên rồi mọi người hiện tại cũng điên rồi, chúng ta căn bản không ngăn cản được, biện pháp duy nhất chính là bức bách Phượng Kỳ Sâm xuất hiện. Sa hệ cứ xạ gia chủ, cho một cái bản giao đi thập sư tộc trong hội nghị, sa hệ cứ xạ củ ý chỉ mang kính dâm trong lòng khổ sở không thôi, kính dâm phía sau một con độc nhãn sản sinh từng tia chua sót. Những người này đề nghị dùng mưu mỉ tính mệnh lấy tư cách ngồi, nhưng là hắn cực kỳ tình tưởng Phượng Kỳ Sâm từ đầu đến cuối cũng không có liên lạc qua mấy U Mì. Nếu như một lần này mỗi kế hoạch cuối cùng không thành công, nữ nhi này vẫn sẽ hay không nhận thức hắn cái này tàn nhẫn phụ thân của tâm. Thế nhưng việc đã đến nước này, hắn đã tìm không được lý do để phản đối. Một khi hắn cự tuyệt, chờ đợi xả hệ cái xả nhà chính là còn lại thập sư tộc liên hợp chèn ép, tại loại này then chốt lúc hậu thất có ra sợ rằng trong nhấp nháy sẽ tiêu tan thành mây khói. Vì xạ hệ cứ xạ ra lúc này đây cũng chỉ có thể ủy khuất mẩy U Mì. Ta có thể bằng lòng, thế nhưng chỉ là diễn kịch, ta không phải hy vọng mẩy U Mì chịu đến bất luận cái gì một điểm thương tổn. Ai dám thương tổn nữ nhi của ta cũng đừng trách ta xạ hệ cứ xạ nhà hòa thuận hắn không chết không nớt, chớ đem trách nhiệm đều đẩy tới trên đầu ta, mặc dù không có ma vong hoàng thạch hỏa sơn bạo phát cũng không phải nói cười. Xạ hệ cứ xạ cù ỉ chia lạnh giọng nói. Đương nhiên, chúng ta làm sao sẽ tổn thương mấy U Mì chất nữ? Chỉ là diễn trò mà thôi, các vị gia chủ dồn dập nói rằng, bọn họ cũng không muốn vào lúc này nhấc lên nội chiến. Đệ nhất ma pháp trường cao đẳng, dù mòn gì cắt sủ hỉ tổ trong giây lát xuất hiện tại 3 năm A ban cửa phòng học, tuy là còn không có tốt nghiệp, thế nhưng hắn đã kế thừa dù mòn gì gia tộc chức tộc trưởng, gần mấy tháng hắn đã rất ít trở lại trường học đi học. Mấy U Mì, xin lỗi. Dù mòn gì cắt sủ hỉ tổ đi tới mấy ủ mì bàn học trước ấy này nói. Quả nhiên, gia tộc cuối cùng bỏ ta. Mấy ủ mì ửng đỏ con mắt hiện lên một tia ướt át. Ngươi đã đoán được, ta đây sẽ không cần nói thêm cái gì. Ta duy nhất có thể bảo đảm chính là ta sẽ vẫn bảo hộ ngươi an toàn. Miễn là ta không có chết trận cũng sẽ không khiến người ta xúc phạm tới ngươi. Cho nên cũng xin ngươi đừng để cho ta khó xử. Dù mòn gì cắt sủ hỉ tổ 90 độ cúc cung ấy này nói. Ta hiểu được. Mấy U Mì gật đầu nói. Một câu nói này giống như một tín hiệu một dạng. Toàn bộ 3 năm A ban siêu quá nửa một khoa sinh đồng thời khởi động cát. Tuy là gần nhất hỗn loạn để trường học sự chấp thuận học sinh tùy thời phân phối cát. Nhưng là lại không có nghĩa là bọn họ có thể tùy tiện sử dụng ma pháp. Ước chừng trên 100 cái ma pháp trùng kích hướng dù mòn gì cắt sủ hỉ tổ. Toàn bộ một tầng năm thứ 3 giáo học lâu đều bị chấn vỡ. Bọn họ làm sao sẽ nghe lời ngươi? Dù mòn gì cắt sủ hỉ tổ trên dưới trái phải trước sau dần hiện ra từng cục hình vương ma pháp bích trướng, sở hữu dù mòn gì gia tộc đặc hữu liên tục thuấn phát ma pháp bích trướng kỹ xảo, miễn là ma lực không có hao hết hoặc là bị người duy nhất đánh phá ma pháp bích trướng. Hắn vòng phòng ngự liền không gì phá nổi. Bọn họ đều bị Phượng Kỳ Sâm đã khống chế. Mây U Mi lạnh nhạt nói. Ngươi thay đổi, xem ra ngươi dĩ nhiên đứng ở Phượng Kỳ Sâm bên kia thương tổn tới mình đồng học. Dù mòn gì cả sủ hì tô lạnh lùng nói. Mây U Mì không nói lời nào, tuy là nàng đối với Phượng Kỳ Sâm khống chế những thứ này đồng học cũng rất khó chịu, thế nhưng nàng tin tưởng Phượng Kỳ Sâm cam đoan, khống chế những người này chỉ là tạm thời cũng sẽ không thực sự thương tổn bọn họ. Ở nơi này ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Sì Bạ Tạch Xu nói cho nàng rất nhiều sự tình thuyết phục nàng. Nhân loại các quốc gia nhiều năm qua duy trì liên tục chiến tranh, tiêu hao đại lượng tài nguyên. Nhân loại hiện hữu tài nguyên đã không đủ để sử dụng, mặc dù toàn lực phát triển khoa học kỹ thuật cũng không đủ đến thực dân vũ trụ tình trạng, tiếp tục nữa địa cầu nhân loại chỉ biết tự chịu diệt vong. Chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất thống nhất toàn cầu, tập trung tất cả mới có đầy đủ tài nguyên bước vào vũ trụ. Đi qua ma vong chịu tải tất cả nhân loại linh hồn, tại nội bộ thế giới gia tốc thời gian 1.000 lần, loài người khoa học kỹ thuật đủ để tích lũy đến thực dân vũ trụ tình trạng. Hoàng Thạch Hỏa Sơn bạo phát ngoại trừ tai nạn còn nghĩ mang đến số lớn lòng tài nguyên. Nắm trong tay những tư nguyên này, cũng đủ để kiến tạo làm cho nhân loại tiến nhập vũ trụ ma năng chiến hạm. Trên thực tế không chỉ là Sì Bạ Tạch Xu nói như vậy. Toàn bộ thế giới hiện tại cũng tràn đầy loại thuyết pháp này, quốc gia cùng tương tự với thập sư tộc loại gia tộc này thế lực, lũng đoạn đại lượng tài nguyên lại chỉ biết phát động chiến tranh, bọn họ mới là toàn bộ địa cầu sâu mọt. Đừng xem giải thích đơn giản. Nhưng đối với lúc này địa cầu dân chúng mà nói cũng là đủ để cho bọn họ buông tha hết thể lý do. Ở hầu như hết thể học sinh dưới sự vây công, dù mòn gì cắt xù hỉ tổ chỉ là kiên trì mấy phút đã ma lực hao hết bị bắt làm tù binh. Chờ đến đệ nhất trường cao đẳng phía ngoài thập sư tộc phản ánh qua đây, toàn bộ đệ nhất trường cao đẳng đã biến mất vô ảnh vô tung, mà đảo quốc còn lại vài tòa ma pháp trường cao đẳng giống nhau tại đồng nhất thời gian lọt vào thần bí nhân tập kích bị một lưới bắt hết. Thái Bình Dương chiều sâu 1 vạn mét một mảnh rãnh biển, gần xô đứng ở tàu ma đầu đi ra tàu ma bảo hộ, đáy biển thủy áp một ngày gặp phải quanh thân mị dù tả mạ cương khí. Không chỉ có hết thể thủy áp bị hấp thu hết sạch, thậm chí trái lại hấp thu trong nước năng lượng bổ sung tổn hao. Chân không bạo tán gần sổ tay phải hai ngón tay hơi trả sát di chuyển. Giết chóc bao tay bản thân dung hợp có chân không thần thép, đủ để theo bắn ra pháp lực hình thành một cái ổn định chân không thông đạo, mà ở lối đi này bên trong một viên mang theo chân vị hoa văn thủy đình không ngừng xoay tròn ra tốc ở chân không thông đạo ghé qua. Đây là từ chân vịt giọt nước mưa trải qua pháp thuật tố hình biến hóa mà thành. Ngoài 500 thước, chân vịt giọt nước mưa thập bội vận tốc gầm thanh mệnh trung hải cuối cùng một tòa tiểu sơn. Vật chất phân giải, vô hình bạo tạc trong nháy mắt tản ra, tiểu sơn đường kính vài trăm thước đều ở đây trong nháy mắt bị phân giải rơi, trải qua mấy tháng gia tốc thời gian thế giới hơn 100 năm lục lọi, cuối cùng là triệt để giải tích xỉ bạ tạc xưa cái này tiên thiên ma pháp bí mật. Hiện tại chỉ kém. Chính là phân giải phản diện gây dựng lại sử dụng còn có hạn chế. Cuối cùng cũng sở hữu không thua với nhân lực lượng gần sổ nói nhỏ. Ở vào tuổi của hắn, những cái này thần linh con đủ để ung dung đi vào thất giai, thậm chí bước vào thanh đồng cũng không ở số ít. Nếu là lúc trước mặc dù tham gia thần tích học viện khảo hạch, 10 trên 10 cũng chính là đếm ngược tiến nhập học viện khả năng. Mà bây giờ có ngũ giai pháp thuật chân không bạo tán cùng tử vong cân nhắc quyết định, chí ít đã có thể xếp hạng trung đẳng. Mà còn không ngừng hắn có các loại con bài chưa lật, nếu như ngay cả bóng ma không gian phong ấn chất lượng bạo tán phụ ma viên đạn đều coi là, ngay cả là đối mặt thần tích học viện khảo hạch vô số văn minh tụ tập thiên chi tiêu tử, hắn cũng có đầy đủ lòng tin mở một đường máu. Không biết vì sao, Liệp Ma Quân Vương tự tử thủy chung tại nhiệm từ chính hắn trưởng thành. Hắn nhìn ra được Liệp Ma Quân Vương không có ác ý ngược lại đối với hắn cực kỳ coi trọng. Nhưng chính là không có cho hắn cung cấp những cái này có thể rất nhanh tăng thực lực lên tài nguyên. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, huyết tế toàn bộ địa cầu luyện chế toàn bộ mới hiển giả chi thạch. Nhóm đầu tiên chủ động vào nhập ma lưới nhân loại cộng thêm các đại trưởng cao đẳng bắt sống ma pháp kỹ sư, linh hồn của bọn họ cùng huyết nhục chính là tốt nhất tế phẩm, đủ để cho bao phủ toàn cầu hiến tế pháp trận chân chính khởi động. Đến lúc đó toàn bộ địa cầu duy nhất có thể còn sống cũng chỉ có bộ phận ma pháp kỹ sư. Người thường toàn bộ tiêu thất, mặc dù còn sống sót một ít ma pháp kỹ sư bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đến lúc đó bằng vào hoàn toàn mới hòn đá phù thủy lực lượng bồi dưỡng U Linh Đường Lang lại tăng nhất giai đạt được ngũ giai, chúng nó dung hợp về sau cũng đủ để đạt được thất giai đỉnh phong, ngay cả là đơn độc lấy ra cũng sở hữu sát thương linh hồn thiên phú năng lực, bình định còn dư lại ma pháp kỹ sư tuyệt không phải một chuyện khó. Chân chính phiền thoái. Ngược lại là cái này thế giới kịch có thể sinh sinh đến tiếp sau phong bạo. Nếu quả như thật có những thứ khác cùng tên thế giới kịch đã bị nắm giữ, một ngày hắn từ nơi này thế giới kịch mang đi bất cứ người nào, căn cứ nhân vật trong vở kịch một ngày mang tới Hoàng Kim Đại Lục chỉ cho phép tồn tại một cái thiết tắc, một cái khác tương đồng thế giới kịch cái này nhân loại sẽ lập tức tiêu thất. Cái này vừa biến mất, liền nói do nói cho người khác biết, mà cả củ củ no rẻ sẩy đã xuất hiện người thứ hai thế giới. Sơ sót một cái, sẽ mang đến phiền phức ngập trời cùng tai nạn. Dự ngôn thuật, bói toán, vận mệnh một loại kỹ năng, những thứ này cũng có thể khiến người ta để mắt tới hắn. Nếu quả thật có người chiếm cứ cái này thế giới kịch đặc thù sản xuất, gần như không có khả năng cho phép chính mình tại tương lai nhiều hơn một cái khổng lồ quyền lợi người cạnh tranh. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, thiên nộ nữ nhân đoán. Chuồn chuồn, E2010 khen thưởng.